Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 80, theo thám tử báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 chiếc hồng kiều lao ra từ đó nuốt chứng linh khí trời đất. Sở Ninh ngồi xếp băng, vẻ mặt nghiêm túc. Trong cơ thể hắn, một viên linh đan tròn trịa đang giải phóng ra một luồng linh khí dày đặc. Linh đan này ẩn chứa linh khí bàng bạc, sau khi đuổi Minh Vương đến phía Bắc, Sở Ninh đã luyện hóa được 7 phần. Giờ phút này, tốc độ luyện hóa lại tăng gấp đôi. Điểm khác biệt là linh khí dày đặc không tiến vào nguyên hải mà đi về phía bảo mạch. Đạt được truyền thừa của tạo hóa bảo thể, khiến Sở Ninh nhận ra tầm quan trọng của căn cơ. Những người có nền tảng vững chắc có thể đột phá rào cản, nâng cao cảnh giới trong siêu phàm. Một cái, hai cái, ba cái, bảo mạch của Sở Ninh đang nhanh chóng tràn đầy, khiến máu trong người Sở Ninh sôi trào. Như khủng long gầm thét, cùng lúc đó, Sở Ninh như có cảm giác. Linh khí bị 12 chiếc hồng kiêu hấp thụ đều đang hướng về nguyên hải của hắn. Càng về sau, cảnh giới siêu phàm sẽ càng khó có thể để tăng lên. Tuy nhiên, nguyên hải của Sở Ninh đã đạt tới 19 trượng vuông. Với sức mạnh của lục truyền tạo hóa công, việc bước vào đại tuyệt siêu phàm không có gì khó khăn. Nguyên hải và cơ thể của Sở Ninh đồng thời biến đổi. Mặt trời lặn rồi lại mọc, thời gian lặng lẽ trôi qua như cát chảy. Đối với vương quân đóng giữ tại bạc cảnh của đại hạ mà nói, từng phút từng giây đều vô cùng khó khăn. Theo thám tử báo cáo, quân đại la rút lui mấy chục dặm thì biết được chư vương của đại hạ cũng không gấp rút đến viện trợ, vì vậy, vốn đã sẵn sàng ra trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến. Đến lúc đó, trong bốn vị chủ soái, vị đại tuyệt siêu phàm kia chưa chắc là cuối cùng. Những tin tình báo này khiến Bắc Vương quân cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Bốn vị siêu phàm, đại tuyệt đứng ở bậc thứ ba, uy lực phải lớn cỡ nào? Chỉ cần thả lỏng tay chân, một người cũng có thể tiêu diệt Bắc Vương quân, khiến cho Bắc cảnh biến thành vùng đất khô cằn. Cho ta thêm thời gian để đột phá siêu phàm, tất nhiên chúng ta sẽ đi theo vương, giết hết lũ chuột nhất kia. Kiếm sĩ áo đen, Dương Diệp tay cầm một thanh đao dài ba thước, ngẩng đầu hô lên. Quân đội của Đại La Vũ Triều áp sát lãnh thổ, quả nhiên rất hung mãnh. Tuy nhiên, Đại Hạ Vũ Triều không phải là không thể ngăn cản được. Tám vương cùng xuất hiện, tám quân cùng tới. Mặc dù ngươi có cả trăm vạn con sư tử dũng mãnh thì cũng phải dừng bước trước biên quan. Thế nhưng, trong Đại Hạ Bát Vương, chỉ có hai vị quan tâm đờ ến đất nước và lê dân bách tính. Đại ca chỉ giết một tiểu minh vương còn chưa đủ, võ chủ sợ là đã già rồi. Không làm kinh sợ được chư vương của Đại Hạ, không băng để đại ca đi thanh lọc lại. Yến Tử Lăng tuấn mỹ như nữ nhân, trên mặt cũng đầy sát khí. Cách chương.